lôi thôi lếch thếch, bộ dạng như vậy còn dám xuất hiện ở nơi đông người. Còn thể thống gì hả? Phong nhân trao mày, con thứ hai từ trước tới nay luôn là người thận trọng. Không ngờ Phong Cẩn thành hôn rồi, đã làm cha, ngược lại càng ngày càng thoái hóa. Phong Cẩn, cha, con trai thật sự rất oan ức mà. Cách chương.